Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, theo Nhan Tổng Giám Đốc. Có đặc quyền, đổi tên muốn đi cục công an. Hộ khẩu sự tình phải chờ tới đổi tên sự tình làm xong về sau lại đi. Bởi vì hộ khẩu bản phía trên tên đến lúc đó trực tiếp dùng hai đứa bé đại danh. Nếu không đằng sau còn cần lại đi sửa đổi một lần. Chờ đến cửa cục công an, Tô Trần đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, cải danh tự có phải hay không cần thật nhiều ngày mới có thể thông qua nha. Nếu như vậy, chúng ta hôm nay cần phải chỉ có thể muốn cho hài tử đổi tên. Chờ đổi tên sự tình xác định về sau, chúng ta lại đi làm hộ khẩu. Không phải vậy hộ khẩu bản phía trên tên chỉ sợ vẫn là các bảo bảo tên bây giờ. Nhan Băng Tuyết, cười cười. Lắc đầu nói, không cần lo lắng, hôm nay có thể làm xong. Nàng nói liền kéo Tô Trần cánh tay đi vào trong. Tô Trần nghĩ đến lần trước tại cục dân chính, rõ ràng đã tan việc. Nhan Băng Tuyết cũng có thể khinh công dẫn tới giấy hôn thú. Muốn đến, đây chính là tư bản đặc quyền tư vị. Nói thật, thật không tệ ha ha ha, tương đương theo lão bà đi. Ngày tốt tất cả đều có tương đương bọn họ đi vào. Dân cảnh liền tới hỏi thăm, xin hỏi có cái gì có thể giúp các ngươi? Chúng ta là đến cho hài tử cải danh tự. Tô Trần nói, Nhan Băng Tuyết ở một bên tăng thêm một câu. Ta gọi qua điện thoại hẹn trước. Ta họ Nhan, ánh mắt của đối phương trong nháy mắt sáng lên. Mặt nữ sĩ, ngài tốt ngài khỏe chứ? Cục trưởng hôm nay đã gọi điện thoại đã thông báo. Hắn tại nơi khác giải quyết việc công. Để cho chúng ta giúp ngài xử lý tốt đổi tên vấn đề. Bất quá, không nghĩ tới ngài buổi sáng liền đến. Nhan Băng Tuyết nói, ân, buổi sáng có thời gian lại tới. Nguyên bản bọn họ hôm qua nói là buổi chiều. Nhan Băng Tuyết gọi điện thoại cùng cục trưởng nói cũng đúng buổi chiều. Cái kia chuẩn bị tư liệu văn kiện Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sớm đều đã chuẩn bị xong. Đưa cho dân cảnh về sau đối phương lập tức cầm tới làm việc. Tô Trần hỏi, người tốt, ta muốn hỏi một chút cái này quá trình phức tạp sao? Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Rất nhanh, Tô Tiên Sinh, ngài cùng Nhan Tiểu Thư có giấy hôn thú, mà lại cũng có ngài cùng các bảo bảo huyết thống chứng minh. Cho nên sửa họ hoàn toàn không có vấn đề. Các bảo bảo cải danh tự là theo nhũ danh cải thành tên khoa học. Cái này quá trình cũng rất nhanh. Tiểu hài tử không có quá nhiều xã hội lưu danh. Cho nên cần sửa đổi nội dung rất ít. Chỉ cần đi chạy cái quá trình con dấu. Bất quá Nhan Tiểu Thư cùng cục trường đã nói xong. Tất cả chương đều chuẩn bị xong. Đại khái khoảng 20 phút liền có thể làm xong. 20 phút. Hắn làm sao nhớ đến trên internet nói đổi tên cần 20 cái thời gian làm việc. Có lão bà tại cũng là tốt. Thật sự là thật to tiết kiệm hiệu suất. Người một nhà ngồi ở kia một bên trên ghế salon chờ trong chốc lát. Cái kia phụ trách làm tiểu dân cảnh chạy vào chạy ra. Một hồi cầm lấy đồ vật đi sao chép văn kiện. Một hồi lại đi trên lầu văn phòng con dấu. Không bao lâu còn lái xe đi ra. Hơn 10 phút về sau mới trở về. Lúc này, khoảng cách Tô Trần bọn họ đi tới cũng vừa tốt gần 20 phút. Tiểu dân cảnh chạy vào. Trên trán còn có chút mồ hôi. Cầm trong tay một phần văn kiện, mừng rỡ nói ra, Nhan Tiểu Thư, Tô Tiên Sinh, bọn nhỏ tên đã đổi tốt. Nhanh như vậy, Tô Trần thật sự là lần đầu nhìn thấy cao như vậy hiệu suất làm việc. Thì liền bệnh viện rút máu xét nghiệm đều phải chờ thêm mấy giờ hoặc là một ngày hai ngày. Không nghĩ tới cho bọn nhỏ đổi cái tên. 20 phút thì làm xong. Nhan Băng Tuyết đối với cái này giống như đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Đa tạ, đối mới hỏi. Nhan Tiểu Thư, ngài còn muốn làm hộ khẩu di chuyển sát nhập đúng không? Cái này chúng ta nơi này cũng có thể làm. Không cần đi một chuyến chính phủ phục vụ đại sảnh. Ta hiện tại để đồng sự giúp ngài làm tốt. Làm phiền các ngươi lại chờ một chốc lát. Tô Trần không nghĩ tới. Liên phục vụ đại sảnh đều không cần đi. Vậy ta đi trên xe đem bất động sản chứng lấy tới. Đến lúc đó hộ khẩu đều rơi ở ta nơi này một bên là được. Được rồi, tương đương, Tô Trần đem còn lại tư liệu cũng đã lấy tới. Đối phương lại bắt đầu đi làm việc. Bọn họ tiếp tục ngồi ở chỗ này các loại. Có người cho bọn hắn bưng tới nước nóng. Còn quan tâm cho hai cái bảo bảo chuẩn bị quả trà. Tô Trần lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Lão bà, ta phát hiện theo ngươi thật sự là quá tốt, tương đương như thế chuyện phức tạp thế mà đơn giản như vậy thì. Làm xong tương đương nhà ta lão bà làm sao như thế tốt đâu. Nhan Băng Tuyết nguyên bản cảm thấy cái này cũng không tính là gì. Nhan gia căn cơ rất vững vàng. Các giới quan hệ đều có. Cho nên ngày thường đi ra ngoài làm chuyện gì, sớm gọi điện thoại, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nàng từ nhỏ đều là như thế tới. Cũng không cảm thấy cái này có cái gì đặc biệt. Nhưng là lúc này bị Tô Trần như thế khen một cái. Trong nội tâm nàng lại đột nhiên bắt đầu vui vẻ. Cũng bởi vì những thứ này mà sinh ra mấy phần cảm giác tự hào. Qua nhiều năm như vậy nỗ lực. Hiệu quả thật vô cùng rõ rệt, tương đương, miệng lưỡi trơn tru tương đương ở bên ngoài đâu. Không muốn nói như vậy. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Tô Trần cười cười, nhún bả vai nói. Thế nào, ngươi là ta lão bà. Chúng ta là nghiêm túc quan hệ vợ chồng. Có cái gì không thể nói. Vậy cũng không thể nói. Về nhà lại nói tương đương, lão bà. Ngươi thẹn thùng à nha. Tô Trần cười rộ lên. Ngươi làm sao dễ dàng như vậy thẹn thùng nha. Ngươi có biết hay không, ngươi thẹn thùng thời điểm thật siêu cấp đáng yêu, khiến người ta nhịn không được. Khụ khụ, Tô Trần cố ý chưa nói xong, dùng hai tiếng mập mờ không rõ ho khan thay thế, cho nàng lưu lại rất lớn không gian tưởng tượng. Nhan Băng Tuyết càng phát ra không có ý tứ, ngượng ngùng đứng lên nói, ta đi cái nhà vệ sinh tương đương, ha ha. Nàng né tương đương Nhan Băng Tuyết đi nhà vệ sinh cửa hàng đem mặt nhìn lấy trong gương như đào hoa chính mình. Nàng không khỏi cười cười. Nhan Băng Tuyết, ngươi làm sao vừa gặp phải Tô Trần cứ như vậy không có tiền đồ, động một chút lại đỏ mặt, người ta đều nhìn ra ngươi thẹn thùng xấu hổ xấu hổ. Rõ ràng nàng tại sinh ý trên trận là cái mặt lạnh mỹ nhân, làm sao vừa gặp phải Tô Trần thì hoàn toàn khống chế không nổi chính mình nữa nha. Tương đương, điều này chẳng lẽ cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nàng cúi đầu cười yếu ớt, đang định ra ngoài, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Cố Vũ Hân gọi điện thoại tới. Uy, Tuyết Nhi, đang làm gì nha? Tại cục công an. Cục công an, tình huống như thế nào? Ngươi làm sao đến đó rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Cố Vũ Hân lập tức từ trên ghế salon bắn lên. Không có việc gì. Ta cùng Tô Trần mang hai đứa bé nhóm đến cải danh tự. Thuận tiện sát nhập hộ khẩu. Nhan Băng Tuyết càng nói càng ngọt ngào. Trong thanh âm cảm giác hạnh phúc quả thực muốn tràn ra màn hình. Cố Vũ Hân tại đầu bên kia điện thoại đột nhiên ngao ngao kêu to lên. Ngao ngao ngao. Tuyết Nhi, người cùng tuổi tác Tô Tiên sinh tiến triển cái gì thời điểm nhanh như vậy? Các ngươi chẳng lẽ đã, ngươi đã thành công bổ nhào nhà các ngươi Tô Tiên Sinh sao? Không đúng rồi, hai ngày trước ngươi không phải nói với ta lại thất bại sao? Ta hai ngày này còn tại cho ngươi các loại tra tư liệu. Tại võng thượng hỏi có kinh nghiệm dân mạng, muốn giúp ngươi bày mưu tính kế đâu? Làm sao ta một ngày hai ngày không cùng ngươi phát tin tức? Ngươi cùng nhà ngươi Tô Tiên Sinh cái này đi cho bọn nhỏ cải danh tự làm hộ khẩu. Ta đến cùng bỏ qua cái gì? Nhan Băng Tuyết vui vẻ ra mặt, ngọt ngào nói ra, Cố nữ sĩ, người không lại dùng giúp ta bày mưu tính kế, ta cũng không cần lại nghĩ biện pháp bổ nhào Tô Trần. Chúng ta đêm qua đã, hơn nữa, còn là hắn chủ động tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.